Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572 đề cập đến thời gian lĩnh vực. Nơi này không phải giống nhau phức tạp, tuy là Namikaze Minato tự nghĩ chính mình cũng đủ thông minh. Lúc này cũng cảm thấy không hiểu ra sao. Thật sự là việc này đề cập đến hắn tri thức manh khu, có Ino ở Sasuke quân hẳn là không có việc gì. Bọn họ đi thời gian tương đối trễ. Trở về thời gian hẳn là cũng sẽ so chúng ta vãn mấy ngày. Hắn chỉ có thể dựa theo lẽ thường tới. Phỏng đoán, an ủi Naruto, Naruto buồn bực một quyền đánh vào trên tường. Hắn đang ở liều mạng chiến đấu đâu. Kết quả cái này đáng chết thời gian làm chính mình vứt bỏ đồng bọn. Như là đào binh giống nhau chạy về tới. Cảm giác này thật sự là khó chịu tới rồi cực điểm, lại đợi 2 ngày, Ino bọn họ cũng đã trở lại, trừ bỏ Sasuke sắc mặt còn có điểm tái nhợt. Còn lại 3 người cũng chưa cái gì vấn đề lớn, Ino tiên nhân thể khôi phục tốc độ thực mau. Ninja hộ ngạch vùng. Căn bản nhìn không tới trên đầu tân miệng vết thương, Choji ăn 2 ngày cá. Thoáng bổ túc một chút mỡ. Hình thể vẫn là thực gầy. Nhưng hành động phương diện là không thành vấn đề, Sakura đại tùng một hơi. Trở về liền hảo, di thư xé nát, cái này tử thần lần chàng hạt còn cho ngươi. Dư lại sự liền cùng ta không quan hệ. Cái gì? Gekko Hayate thế nhưng không trở về. Kia hắn đi đâu? Từ Minato chỗ được đến tin tức này, Ino cũng thực kinh ngạc. Sao có thể đâu? Êm đẹp một cái đại người sống, liền như vậy biến mất. Có thể hay không hắn còn lưu tại Lâu Lan bên trong thành? Minato hỏi, Ino ở Lâu Lan thời điểm vẫn luôn ở tĩnh tọa dưỡng thương. Nghiên cứu kim sắc Rinnegan, không hiểu biết tình huống. Nàng nhìn về phía Shikamaru cùng Sasuke, 2 vị này tinh thần tiểu hỏa là ở trong thành chuyển động. Vài vòng, 2 người đều ở lắc đầu, Shikamaru nói. Hokage đại nhân, bọn họ 3 người đều bị thương. Lâu Lan di dân bỏ chạy sau. Ta chuyên môn điều tra một lần. Bên trong thành đã không có người. Càng không có nhìn đến Hayate tiền bối, Minato gãi gãi đầu. Kia Hayate sẽ đi làm sao? Ai ta muốn như thế nào cùng Iugao nói chuyện này a? Ngay cả Ino cũng nói không nên lời đáp. Án, nhưng nàng trong lòng có cái suy đoán, 20 năm trước Lâu Lan tổng cộng đi tam bát người. Phân biệt là Hokage Minato, Ino cứu viện tiểu đội, cùng với Osusuki Urasaki, nếu Gekko Hayate không có trở lại nguyên bản thời gian này điểm. Kia hắn rất có thể đi Urasaki thời gian kia điểm. Đi một cái càng thêm xa xôi tương lai, đương nhiên. Này chỉ là nàng suy đoán. Cụ thể có phải hay không? Còn cần cẩn thận nghiên cứu, Minato có thể ở Lâu Lan chờ Ino 2 ngày. Nhưng là không có khả năng lại ở chỗ này chờ Gekko Hayate. Hắn cần thiết lập tức hồi thôn, nếu không phải hắn trở về đến kịp thời. Yêu tê tên Koharu. Mitokado Homura đều phải cùng đại danh thương lượng đề cử đệ lục mục Hokage sự, hơn nữa phía trước. Kakashi, Akimichi Chuza cùng Aburame Shibi đột nhiên hôn mê sự. Trong thôn nhân tâm hoảng sợ, hắn cần thiết lập tức trở về ổn định nhân tâm, hắn đem Naruto cùng Shizun đều lưu tại Lâu Lan. Dùng phi lôi thần hồi thôn, trước khi đi, giao phó Ino. Gekko Hayate sự liền làm ơn ngươi, Ino gật đầu. Ta tận lực, Gekko Hayate vẫn luôn ở Lâu Lan bên trong thành. Hắn chớ mắt nhìn Namikaze Minato, Naruto cùng Shizun biến mất. Cố tình chính mình vô pháp phát ra một tia thanh âm. Giống như là cái trong suốt người giống nhau. Bị nhốt ở lưỡng đạo nghiêm mật khí tường khe hở giữa, theo sau Ino xách theo Urasaki phá quần áo. Trở về. Shikamaru đi câu cá, Choji bận trước bận sau mà hỗ trợ cá nướng. Sasuke một mình tu luyện. Này đó cảnh tượng đều rơi vào hắn mi mắt, hắn nôn nóng đến không được. Này tính chuyện gì a? Hắn ý đồ kêu gọi, dùng sức đấm đánh 4 phía không khí tường, muốn khiến cho Ino bọn họ chú ý. Thực đáng tiếc, Ino hoàn toàn không thấy được hắn, chờ đến Ino mang theo ba người rời đi sau. Hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Chính mình là trở về không được đi. Hy vọng Iwugao được đến tin tức này không cần quá khổ sở, không biết qua bao lâu, một ngày nào đó. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình xuất hiện ảo giác, hắn giống như lại lần nữa đi vào bên hồ. Mà bên hồ đang ngồi ở một cái áo bào trắng lam phát. Tay cầm cần câu gầy ốm thân ảnh, không có khả năng. Người đã chết. Yamanaka tiểu thư thân thủ giết chết ngươi. Hắn lạnh giọng nói, Osusuki Urasiki mang theo châm chọc ý vị mà cười cười. Chết. Xin lỗi. Osusuki nhất tộc nhưng không có cái này khái niệm. Bất quá, ta dư lại lực lượng xác thật không nhiều lắm. Gekko Hayate hô to một tiếng. Rút ra võ sĩ đao. Đối với Osusuki Urasiki thân hình liền thứ ba đao, Urasiki cười to. Ngươi đang làm gì? Ngươi cho rằng ta ở nơi nào? Thúc đẩy ngươi cân não. Hảo hảo suy nghĩ một chút. Nếu là nhìn không tới ta thi thể. Không có xác nhận ta thật sự tử vong. Cái kia tham lam nữ nhân như thế nào sẽ rời đi đâu? Ta là ở trí nhớ của ngươi a, ký ức. Gekko Hayate mộng bức. Cái này nên như thế nào ứng đối? Urasiki nhìn về phía Gekko Hayate. May mắn chính mình ở lần đầu tiên gặp mặt thời điểm liền để lại này nói chuẩn bị ở sau. Bằng không chính mình liền hoàn toàn xong đời, ngươi là cái phi thường ưu tú ninja. Gekko Hayate, ta thực thưởng thức ngươi. Urasiki thanh âm âm chắc chắc. Làm người nghe tới phi thường không thoải mái, Urasiki đột nhiên thuấn di đến trước mặt hắn. Tay phải ngón trỏ ngón giữa khép lại. Điểm trúng hắn cái chán, Gekko Hayate liền cảm thấy ngày đó bị đối phương dùng cần câu ngậm đi. Chakra lại về rồi. Bất quá này đó chakra chung giống như còn trộn lẫn một ít khác thứ gì, Gekko Hayate. Chúng ta còn sẽ tái kiến, Urasiki ở hắn trước mắt hóa thành khói nhẹ. Hoàn toàn biến mất, đã không có cuối cùng điểm này trói buộc. Gekko Hayate cũng ở một phút sau phản hồi chính mình thời gian điểm. Cũng ở lâu lan lấy tây 30 dặm một chỗ bên trong sơn cốc bị mộc diệp ninja phát. Hiện, Osusuki Urasiki không có chết. Hắn giống như ở trong thân thể ta làm một ít chuyện gì. Ta không biết là thứ gì. Nhưng nhất định là chuyện xấu. Khụ khụ khụ khụ. Tất yếu thời điểm. Khụ khụ. Thỉnh giết ta. Ngàn vạn không cần do dự. Ngàn vạn đừng làm ta làm ra phản bội thôn sự. Gekko Hayate liền cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Trong óc giống như có một ít đồ vật ở mọc rễ nảy mầm. Cố tình chính mình còn vô pháp ngăn cản. Hắn đem chính mình biết đến tin tức toàn bộ nói cho phụ trách cứu hộ Shizune. Lúc sau liền hôn mê bất tỉnh, Shizune nghiêm túc kiểm tra một phen. Lúc sau lại thông chi Ino, này liền tìm được rồi. Ta còn tưởng rằng hắn đi tương lai đâu, ngươi xem nơi này, Shizune ý bảo Ino xem Gekko Hayate tay. Trái, Gekko Hayate trong lòng bàn tay có một cái thực thấy được màu đen hình thoi ấn ký. Hayate thân thể khôi phục tình huống so dự đoán muốn hảo rất nhiều. Duy nhất nhiều ra tới chính là cái này. Ta kiểm tra rồi một chút. Nơi này có một đạo cực kỳ kỳ quái chakra, đây là Osusuki nhất tộc tiết. Ino cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, Osusuki nhất tộc đem tự thân số liệu hóa. Như là sao lưu văn kiện giống nhau. Đem chính mình tin tức toàn bộ phục chế xuống dưới. Cùng sử dụng tiết phương thức áp xúc. Đánh vào một cái trí tuệ sinh mệnh trong cơ thể. Cái này trí tuệ sinh mệnh bị bọn họ xưng là khí, đương tiết nội số liệu dài áp xúc đến trình độ. Nhất định, đánh vào số liệu Osusuki liền có thể từ khí trong cơ thể trọng sinh, Osusuki nhất tộc dùng. Loại này thủ đoạn, gần như đạt tới vĩnh sinh bất tử trình độ, ăn tết thời kỳ. Sự tình thật sự quá nhiều. Căn bản tĩnh không xuống dưới gõ chữ. Các tác giả lại quá cuốn. Ta liền không thấy được mấy cái xin nghỉ ngơi ai. Hai ngày này đều là hai càng. Xin lỗi. Tấu chương xong. Hết chương.